Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1081, chương 1081, 5 năm về sau. Nghỉ phép thời gian rất ngắn, nửa tháng sau, Cổ Mộc rời đi Quy Nguyên Kiếm Phái đi vào hoang đảo căn cứ. Sau đó cùng La Mật Dương Tiệp các nàng lên tiếng chào hỏi. Liền tiến vào tạo vật chi thành. Bắt đầu tiến hành toàn bộ phương vị tu luyện, thế tất yếu tại về sau thời gian bên trong, mau chóng đề cao thực lực đến đối mặt quỷ mị tộc. Bất quá, tại tu luyện trước đó, hắn còn có một việc muốn làm, đó chính là đem tứ thần pháp khí mặt khác ba kiện tất cả đều ném vào thôn thiên đỉnh bên trong. Từ đó phát động cái sau tấn cấp, ong ong cổ mộc thần thức thao túng. Trước đem đại địa chi tường dung nhập thôn thiên đỉnh bên trong. Sau đó lại tuần tự đem sinh tử ấn cùng thú vương lệnh bỏ vào. Chợt liền dẫn phát tấn cấp dấu hiệu. Cùng nhất đoạn cơ khí hóa tiếng nhắc nhở âm. Thượng cổ đại địa chi tường. Sinh tử ấn. Thú vương lệnh. Thôn thiên tạo vật đỉnh tiến hóa thành thôn thiên hóa vật đỉnh. Thôn thiên hóa vật đỉnh. Cổ mộc âm thầm oán thầm, nhưng vào lúc này, kia cơ giới hóa thanh âm vang lên lần nữa. Hóa vật thành khởi động, căn cứ đại địa chi tường uẩn dục ra, phòng ngự mạnh nhất, tâm pháp. Khẩu quyết vì, từng đoạn kỳ quái khẩu quyết tâm pháp tại thức hải bên trong vang lên. Làm dứt lời sau đó, thanh âm vang lên lần nữa, căn cứ sinh tử ấn uẩn dục ra. Sinh tử luân hồi trưởng, công pháp. Khẩu quyết vì, căn cứ thú vương lệnh, quẩn dục ra, ngự thú quyết. Khẩu quyết, liên tiếp thanh âm tại cổ mộc thức hải vang lên. Ba loại công pháp và tâm pháp tin tức bị hằn sâu ở trong tim. Xóa chi không đi, không nghĩ tới thôn phệ ba kiện chí bảo. Lại có thể hóa thành ba loại võ công. Cổ mộc mừng rỡ như điên. Bởi vì căn cứ ba kiện chí bảo công đản sinh võ công đều là dung hợp công năng của bọn nó, tỉ như phòng ngự mạnh nhất, đây là một loại kết hợp thổ chi chân nguyên sáng tạo ra phòng ngự hình võ công, có thể nói đo thân mà làm. Lại nói sinh tử luân hồi trưởng càng là so vạn tượng phong hồn trưởng hung hãn trưởng ấn, một khi thi triển giống như sinh tử ấn như vậy. Phán định sinh tử, quyết định luân hồi, sau cùng, ngự thú quyết, càng nghiêu, không đơn giản có thể khống chế vạn thú, thậm chí có thể cùng không có khai linh trí yêu thú đối thoại. Ba loại võ công, kết hợp ba cái pháp khí công năng, cổ mộc một khi học được, ba kiện trí bảo không cần lấy ra, trực tiếp ném võ công cũng giống như vậy, mà lại như thế càng lộ vẻ tùy ý. Còn có vô tận chỗ tốt, bởi vì cái này ba loại võ công đều là áp đảo cửu cấp võ công trở lên. Xem ra, mấy năm này, chính mình lại muốn tu luyện những này võ công. Cổ mộc tuét miệng cười nói, đương nhiên, để hắn cao hứng còn không chỉ chừng này. Tiến hóa sau thôn thiên hóa vật đỉnh đã có thể đem pháp khí trực tiếp chuyển hóa thành võ công. Như vậy về sau nếu như lại thu hoạch được chí bảo, ném vào trong đó, có hay không có thể có được càng nhiều võ công? Ý nghĩ này một khi nảy mầm, cổ mộc liền có muốn khảo nghiệm dự định. Chỉ nhìn hắn từ tạo vật chi thành bên trong lấy ra một thanh ẩn chứa băng hàn chi ý tuyệt phẩm bảo vật, sau đó ném vào thôn thiên hóa vật đỉnh bên trong, liền thấy cái sau lập tức bị phân ly. Hình thành một đoàn tinh thuần vô cùng xanh sẫm sắc chất lỏng. Băng hàn thuộc tính, cổ mộc thấy thế, lập tức kinh hô lên. Mặc dù tuyệt phẩm bảo vật không có đản sinh ra võ công, nhưng ngưng luyện ra trí thuần băng hàn thuộc tính, cũng là vượt qua tưởng tượng của hắn, vì có thể càng thêm xác định tạo vật hóa vật đỉnh năng lực. Hắn lần lượt lại đầu nhập càng nhiều tuyệt phẩm. Sau đó liền thấy một đoàn đoàn thuộc tính bị phân hóa ra. Hắn độ tinh khiết mạnh, gần với chân nguyên, thậm chí có chút tuyệt phẩm tức thì bị tinh luyện thành khẩu quyết. Dù không bằng pháp khí như vậy nghiêu bức, nhưng mỗi một cái võ công đều là cửu cấp, thậm chí cũng có cửu cấp trở lên, mà lại không chút nào mang lặp lại. Thượng Vũ Đại Lục đều chưa từng xuất hiện. Quá nghiêu, nhìn xem hóa vật trong đỉnh thuộc tính cùng thức hải ghi khắc khẩu quyết. Cổ Mộc trợn mắt líu lưỡi nói ra, dùng bảo vật nhắc tới luyện, quả thực chính là một cái thuộc tính cùng võ công kho bảo vật. Ngoặc kép, Kim Nguyên Chiến Thể, Tạo Vật Chi Thành 15 tầng bên trong, Nhạc Phong nhớ lại kia đoạn khẩu quyết, thần sắc biến đổi, hoảng sợ nói, sư tôn, cái này võ công giỏi giống không phải cửu cấp đi, đã đạt tới võ thánh hắn mặc dù tuổi trẻ. Nhưng vẫn là nhìn ra cái này võ công không phải cửu cấp. So cửu cấp mạnh, Cổ Mộc đứng tại bên cạnh hắn, cười nói ra, là áp đảo cửu cấp trở lên. Nhạc Phong nghe vậy, hít một hơi lãnh khí. Hắn đẳng cấp đề cao rất nhanh, nhưng chân chính cao thâm võ công lại không bằng quốc cấp thế lực. Dù sao Quy Nguyên Kiếm Phái đã từng chỉ là châu cấp thế lực. Có thể có mấy loại cửu cấp võ công cũng không tệ. Như thế nào cùng nội tình xa xăm quốc cấp thế lực so sánh đâu. Nhạc Phong cao cấp võ công không nhiều. Cửu Thiên các thành viên cũng là như thế. Có thể nói, Cổ Mộc thành lập tổ chức này, sức chiến đấu khủng bố. Liền ngay cả binh khí cũng cực kỳ tiện tay. Nhưng thiếu khuyết tốt bí tịch võ công. Trước đây không lâu, hơn 2.000 tên thành viên chống lại quỷ mị tộc. Nếu có cường thế võ công hiệp trợ, tỷ số thương vong khẳng định không cao. Chính là biết điểm này, Cổ Mộc dựa vào thôn thiên hóa vật thành sáng tạo ra rất nhiều võ công về sau. Ngay lập tức tìm tới Đồ Nhi, cũng đem một bản vừa mới đề luyện ra, Kim Nguyên Chiến Thể, truyền cho hắn. Tốt võ công, tốt vũ khí, tuyệt đối có thể đề thăng một người sức chiến đấu. Hơn nữa còn không chỉ là một cộng một đơn giản như vậy. Cổ Mộc có được tứ thần võ công, lại phân cách ra ba loại pháp khí võ công. Cái khác võ công cũng không cần đến, cho nên lấy ra hết tịnh thống phân chia một cái, ném cho Cửu Thiên các thành viên để bọn hắn tự hành tập luyện. Đưa xong võ công về sau, hắn đem đề luyện ra thuộc tính cũng đưa ra ngoài, có được ngũ hành chân nguyên, những này phổ thông thuộc tính không đáng kể chút nào, nhưng đối với rất nhiều võ giả đến nói, đây tuyệt đối là một bút tài phú, như Trương Lâm cùng Vương Giật, bọn hắn phân biệt hấp thu Cổ Mộc cho tinh thuần thuộc tính. Tu vi võ đạo lần nữa thăng hoa, sức chiến đấu lại là đề cao không ít, làm tốt những này. Cổ Mộc trở lại tạo vật 18 tầng, cũng âm thầm nghĩ, tuyệt phẩm chỉ có thể phân hóa ra gần với chân nguyên linh lực. Nếu như có thể thu hoạch được càng nhiều pháp khí, phải chăng có thể phân hóa ra chân nguyên đâu? Ý nghĩ này không thể nghi ngờ có chút điên cuồng. Đương nhiên, Cổ Mộc hiện tại cũng không dám đi thí nghiệm, dù sao thôn thiên đỉnh tại thôn phệ tạo vật chi thành về sau. Tuy có tạo vật năng lực, nhưng đi qua những năm này tạo vật, cũng mới sinh ra một kiện pháp khí, hơn nữa còn ở vào chưa hoàn thành trạng thái. Pháp khí loại vật này có thể chân quý rất, làm sao có thể tùy tiện cầm đi phân giải, lúc nào các loại sung túc về sau lại đi cân nhắc đi. Cổ Mộc từ bỏ điên cuồng suy nghĩ, bắt đầu toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Mà tại cái khác cấp độ, những cái kia được phân phối ra thuộc tính Cửu Thiên các thành viên. Tu luyện sức mạnh cao hơn, rất nhiều người cũng tại tìm hiểu huyền ảo khó lường võ công tâm pháp. Không bao lâu, làm Cổ Mộc cùng Cửu Thiên các đám người xuất hiện lần nữa. Thực lực tất nhiên lại đề cao không ít, thời gian như thoi đưa, trong chớp mắt. Làm Cổ Mộc tại tạo vật chi thành kinh lịch một năm rồi lại một năm. Mà ngoại giới thì đi qua 5 năm. Thời gian 5 năm, Thượng Vũ Đại Lục biến hóa rất lớn. Tại cái này ngắn ngủi mấy năm, là từ thượng cổ thời đại về sau, người tập võ phi tốc đề thăng nhanh nhất. Dù sao thời khắc này thiên địa thuộc tính tại hai lần ngũ hành viên mãn về sau. Đạt tới chưa từng có nồng đậm. Trước kia, võ giả bình thường muốn tấn cấp võ vương hoặc võ hoàng. Độ khó cực cao, có lẽ cả một đời đều không thể đạt tới. Nhưng mà, 5 năm sau, rất nhiều võ vương cùng võ hoàng như măng mọc sau mưa hiện lên. Thậm chí liền ngay cả cao không thể chạm võ thánh cũng không ít người đạt tới. Hiện tại Thượng Vũ Đại Lục, hắn thực lực tổng hợp so với 5 năm trước lật một phen. Mà hết thảy này đều muốn quy công cho cổ mộc. Võ cuồng chi danh, tại 5 năm này cũng đã bị rất nhiều võ giả chỗ kính ngưỡng. Bao quát Đông Châu ở bên trong, những thiếu nam kia thiếu nữ, càng là từ nhỏ đã nghe trưởng bối nói lên. Nói lên hắn đã từng đủ loại, người chấp pháp tồn tại, như thần linh, nhưng võ giả bình thường biết hắn tồn tại cũng không nhiều. Thế nhưng là đại lục này, đừng nói võ giả, liền ngay cả phổ thông bách tính đều nghe nói qua cổ mộc. Chân chính trên ý nghĩa làm được thiên hạ người nào không biết quân tình trạng. Đương nhiên, đây đều là hư danh, cổ mộc chắc chắn sẽ không quan tâm. Tạo vật chi thành bên trong có được 50 lần thời gian gia tốc. Thời gian 5 năm, tương đương với qua hơn 200 năm, cổ mộc thân ở trong đó tĩnh tâm lĩnh hội võ đạo. Cũng đã sớm đem 3 kiện pháp khí uẩn dục ra võ công tu luyện đến lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng, tu vi lại vẻn vẹn đạt tới võ thần trung kỳ. Võ thần cảnh giới này tại đại lục chính là cảnh giới tối cao. Mỗi một lần tấn cấp, mỗi một lần đề thăng, hắn độ khó có thể nghĩ, cổ mộc dùng hơn 200 năm tăng lên tới trung kỳ. Cũng coi là so sánh kinh diễm, dù sao 9 đại võ thần thậm chí tiên tổ hoặc thương hoàng. Bọn hắn đều là dùng thời gian rất dài. Đương nhiên, tại tạo vật chi thành mấy trăm năm bên trong, mặc kệ là dung thân trong đó quy nguyên kiếm phái đệ tử. Vẫn là quốc cấp thế lực thậm chí đại lục võ giả. Cũng đều lấy được tăng lên điên cuồng. Cận qua cùng Nhạc Phong các loại cửu thiên các một đám hạch tâm. Nhào nhào đạt tới võ thánh đỉnh phong. Quốc cấp thế lực võ giả cũng có rất nhiều đã từng võ thánh đạt tới cảnh giới này. Đáng tiếc, bọn hắn tất cả đều kẹt tại đỉnh phong. Bởi vì tấn cấp, thiên môn, bị giam cầm. Căn bản là không có cách cùng với câu thông triệu hoán. Đã từng Thượng Vũ Đại Lục, võ thánh đỉnh phong võ giả 10 cái ngón tay cũng có thể coi là ra. Tại 5 năm sau hôm nay, số lượng chí ít trên 100, sự biến hóa này có thể nói to lớn. Đỉnh phong võ giả số lượng dùng cửu thiên các thành viên nhiều nhất. Cao tới 30 tên, chiếm đại lục gần như 3 phần 10. Dù sao cổ mộc cho bọn hắn tốt thuộc tính cùng võ công. Có thể có như thế nhiều cường giả cũng tại hợp lý chung. Đại lục võ giả tu vi toàn diện đề thăng là một chuyện tốt. Thế nhưng là, bọn hắn loại này tấn cấp tốc độ nếu như cùng một người so ra. Vậy đơn giản là chênh lệch bỏ đi. Người này chính là Túc Xà U Nhiên. Tại cái này hơn 200 năm đến. Nàng bằng vào so ngoại giới kỳ trà cao gấp 10 thiên địa thuộc tính. Tu vi lần lượt đột phá. Đầu tiên là võ thánh. Sau đó võ thánh đỉnh phong. Cuối cùng thuận lợi khôi phục lại võ thần cảnh giới. Nhưng, có lẽ là thụ tạo vật chi thành hạn chế hoặc là nguyên nhân khác. Túc Xà U Nhiên tại tấn cấp võ thần đến trung kỳ đỉnh phong về sau. Lần nữa tu luyện mấy chục năm nhưng không có bất luận cái gì tiến triển. Rơi vào đường cùng, nàng rời đi tạo vật chi thành, dự định trở lại ngoại giới đem tu vi toàn bộ bộc phát. Từ tạo vật chi thành bay lượn xuống tới, Túc Xà U Nhiên đứng tại trên hoang đảo. Cùng lúc đó, tu vi của nàng đang điên cuồng tăng vọt, vốn chỉ là võ hoàng hậu kỳ. Đúng là trong chớp mắt đạt tới võ hoàng đỉnh phong. Võ hoàng đỉnh phong khảm vượt qua. Tu vi của nàng đạt tới võ thánh. Vù vù khí thế vẫn càng không ngừng đề cao. Cuối cùng rốt cục đạt tới võ thánh đỉnh phong. tạo vật chi thành ngoài có rất nhiều võ giả. Túc Sa U Nhiên tấn cấp thanh thế to lớn, bọn hắn tự nhiên phát hiện. Bất quá khi thấy nữ nhân này vẻn vẹn mấy hơi thở liền từ võ hoàng tăng lên tới võ thánh đỉnh phong, lập tức từng cái trợn tròn trong mắt, há to miệng, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.